cuối cùng chắc chắn tự đốt mình đến mặt xám mày cho. Về cơ bản, các dòng bình luận chính đều cho rằng Liễu Kình Vũ vốn không thể giải quyết thành công vấn đề này. Cách chương,